Bữa nay là mấy cây rồi quý vị? Hôm nay là ngày 11 cây tháng 8 2019. Bây giờ là 7 giờ 16 thì 7 phút sáng giờ California. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, đang ở chánh điện của đàn A Di Đà Indio thuộc miền Nam Cali, Hoa Kỳ, để lời chào tất cả các Phật tử và tất cả các người không phải Phật tử. Sáng nay tôi có một bài pháp rất là quan trọng để tôi giảng cho cư dân trong làng và những Phật tử có duyên. Cái đề tài tôi giảng hôm nay là tôi đem cái bài Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác Đại Sư để mà tôi khai triển ở đây, để mà mở trí huệ cho đệ tử tôi và tất cả những người có duyên. Thưa quý vị, chúng ta cứ lầm tưởng là chúng ta niệm Phật chúng ta sẽ được vãng sanh. Dễ không quý vị? Và chúng ta cứ nghĩ chúng ta tu thiền là chúng ta trở thành thiền sư, chúng ta trở thành như gia đình Bằng Long Quận. Dễ không? Thì bây giờ cái tựa đề hôm nay là tôi đem cái bài kệ của Ngài, cái bài kệ Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác. Thật ra Ngài Quyền Giác á, Ngài là một cái người, Ngài tu lúc mà Ngài chưa chứng đạo đó, Ngài tu thiền theo phái Thiên Thai. Phái Thiên Thai tức là Ngài tu chỉ và quán. Chỉ tức là Ngài ngồi tĩnh, đến một thời gian rồi Ngài lại dùng cái ngồi mà suy nghĩ quán chiếu mình từ đâu đến, mình chết rồi mình đi về đâu, kêu là thiền định chỉ quán của tâm Thiên Thai. Cho tới một hôm Ngài gặp Ngài Quyền Sách. Ngài Quyền Sách là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì khi nói chuyện với Ngài Quyền Sách thì Ngài thấy Ngài Quyền Sách có những cái tư tưởng, có những cái chứng nghiệm, có những cái hiểu đạo giống như Ngài. Ngài nói về ông ấn chứng thì tại tôi tu nhưng mà tôi không có được ấn chứng. Thí dụ ở trong này tụi con là đệ tử của Thầy, tới một ngày nào đó bắt đầu cái mùa hạ sang năm là Thầy tu hạ, Thầy có khảo hạch đàng hoàng. Thầy đưa ra là một cái đề tài giống như là Lục Tổ, giống như Ngũ Tổ Hoàn Nhẫn mà khảo hạch Ngài Thần Tú để mà truyền trao cái y bát. Thì tôi ra một cái đề tài, tôi mới hỏi quý vị chẳng hạn như tu thế nào để được niệm Phật, thế nào mới là niệm Phật tam muội, niệm Phật thế nào mới để giảng sanh. Để tôi đưa những cái đề tài như vậy để cho quý vị tự viết và tôi đọc, mà tôi cũng không có trình bày cho đại chúng. Mà khi tôi đọc rồi đó thì tôi biết từng trình độ của từng người, và trong này cái người nào mà để đạt được cái trình độ mà có thể niệm Phật giảng sanh. Hoặc là tôi hỏi quý vị Phật tánh nó như thế nào, làm sao để kiến tánh, với những cái đề tài tôi đưa ra tôi khảo hạch trong mùa hạ năm tới. Thì đúng vậy, Ngài Quyền Giác Ngài không có được một cái vị sư ấn chứng. Lúc đó Ngài chưa biết đến Lục Tổ. Cái thời mà Ngài Quyền Giác Đại Sư cách đây mấy ngàn năm, 1.000 mấy trăm năm, thời đó hơi chạy mét không quý vị? Hồi đó người ta không biết nhau. Bây giờ chúng ta hở nhớ là tôi giảng đây là trên thế giới biết rồi. Cho nên Ngài gặp Ngài Quyền Sách có những cái tư tưởng đem kinh điển Phật ra nói chuyện hay quá, và ông ấn chứng cho tôi đã ngộ đạo chưa. Thì Ngài nói không được, ông muốn thì ông phải gặp thầy của tôi là Lục Tổ Huệ Năng. Rồi khi mà Ngài nghe như vậy, Ngài Quyền Sách mới đưa Ngài Quyền Giác về gặp Lục Tổ. Thì khi vừa vô gặp tới nơi thì bữa nào tôi giảng trong cái đó phạm vi của Pháp Bảo Đàng, Ngài vô Ngài không có lãnh lễ mà Ngài đứng Ngài chống rảnh vậy nè. Thì Đức Phật nói tăng phải có 8.000 quay nghi, 8.000 tế hạnh, tại sao mà gặp không lễ? Thì bữa nào tôi sẽ giảng về cái phẩm đó. Nhưng mà tôi nói sau đó khi mà hai bên nói chuyện với nhau một thời gian rồi thì lúc đó hai bên đấu nhau dữ dội lắm. Cuối cùng rồi thì Lục Tổ Huệ Năng nói ông này là nhất tức giác, tức là đến gặp Ngài có một đêm thôi mà đã trở thành coi như một vị tổ hiểu đạo, ngộ đạo. Thì sau khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài về Ngài viết ra một cái bài thơ mà sau này nó nổi tiếng là bài thơ Chứng Đạo Ca. Thì bây giờ trong đó nó có nhiều phần lắm, nhưng mà bây giờ tôi nói về cái phẩm Như Lai Vô Thượng Thiền. Trong đó có nhiều phần, trong cái tứ tập 7 câu đó có một cái đề tài Thì cái phần sáng nay tôi đề tài, tôi khai giảng là Như Lai vô thượng thiền, thì trong này sau khi mà Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài về, Ngài nói chuyện với Ngài, một cái người đệ tử của Ngài, người bạn bè của Ngài, Ngài nói: anh thấy chăng, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nói cái câu này, chúng ta tu hành tịnh độ hay thiền, chúng ta phải đi tới cái chỗ tuyệt đỉnh của học, tuyệt học, tuyệt và tuyệt vời, vô vi nhàn đạo nhân. Cái chữ vô vi này có ba nghĩa. Với cái Ngài Lão Tử, Ngài có một cái đạo vô vi ngày xưa, tức là Ngài để tự nhiên. Chẳng hạn như nãy tôi đưa đề tài tôi nói, Ngài Lão Tử, Ngài nói chuyện với học trò, Ngài ngồi đây, Ngài giảng đạo vậy nè. Quý vị nhớ Ngài Lão Tử và Ngài Khổng Tử là và Đức Phật sanh cùng thời với nhau nha quý vị nha. Ông Lão Tử, Ngài có một cái bát quái gì nhớ không? Tức là trong đó là con từ cái thái cùng sanh lưỡng nghi, rồi nó tứ trượng sinh ra là coi như là cái đầu lão. Và khi Ngài dạy học trò, Ngài thấy con cọp đang rượt con nai trong cánh rừng. Ngài nói: nếu mà các ngươi đã theo ta thì nhà ngươi làm cái gì mới đúng đạo vô vi, thì nhà ngươi nên cứu con nai hay là đánh con cọp. Thì một số học trò mới nói là phải giết con cọp này, tại nó ác, để cứu con nai. Thì Ngài nói: như vậy nhà ngươi vẫn còn là hữu vi chứ chưa phải vô vi. Thì hỏi vô vi làm sao? Ngài nói: nhà ngươi biết con cọp này là con cọp cái, nó có hai đứa con nó đang đói, mà nhà ngươi giết con cọp này, nhà ngươi cứu được một con nai nhưng mà bỏ chết đói hai con cọp con, thì như vậy nhà ngươi không phải là đệ tử ta, là đạo vô vi. Thì cái chữ vô vi chúng ta nghe rất là lầm. Nhiều người ngày xưa lên mạng là học thiền của ông Lương Sĩ Hằng. Ở trong này có một số người đệ tử của Lương Sĩ Hằng hồi xưa bác đệ đệ đức, ông cũng biết thiền vô vi nữa, có nghiên cứu thiền vô vi không? Thành cái vô vi đó là những cái người mà họ tu thiền cái thời này không phải là thiền của Đức Phật, không phải thiền của Lục Tổ Huệ Năng hay là thiền của Đạt Ma Sư Tổ, kêu là Tổ Sư Thiền. Thì những người đó họ kêu là vô vi, tức là họ nói là họ tu thiền, họ ra ngoài ba cõi, nhưng mà thật sự không có đúng. Chẳng hạn như ông Thích Chánh Đạt, ông xưng ông là A-la-hán Thích Chánh Đạt. Quý vị lên mạng coi, ông Hòa Thượng Thích Chánh Đạt, Hòa Thượng Thông Lạc, tức là nguồn gốc đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, cùng thời với Hòa Thượng Nhật Quang khi cùng tu. Nhưng mà Hòa Thượng Thông Lạc sau này Ngài xưng Ngài là A-la-hán Thích Thông Lạc. Thì như vậy, đối với cái nhìn của Đức Phật, nếu mà Đức Phật còn đại thế, hoặc là Lục Tổ còn đại thế, Hòa Thượng Tiên Hóa còn đại thế, Ngài Hư Vân còn đại thế, tôi hỏi như vậy, Hòa Thượng Thích Thông Lạc ở Việt Nam, Ngài xưng Ngài chính A-la-hán chưa? Như vậy Ngài đã đạt được tới cái độ là vô vi chưa? Thì chắc chắn rằng Phật sẽ trả lời tên này chưa có phải là vô vi. Người chứng đạo A-la-hán có xưng mình chứng A-la-hán không quý vị? Cái đó là những cái quý vị hiểu cái chữ vô vi. Mà cái vô vi á, là quý vị phải hiểu trong kinh mà Kim Cang Đức Phật nói: các pháp hữu vi đều vô thường, đều sanh diệt. Tức là cái chữ vô vi này nó có nghĩa là nói về cái tâm của chúng ta, cái gì mà nó không có hình tướng. Còn cái hữu vi là cái gì mà có hình tướng. Thành ra ở trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói một câu này: A Nan, các pháp hữu vi đều vô thường. Thân này có tướng không? Có tướng. Có tướng rồi có bị sanh diệt không? Có. Và cái tâm của chúng ta có tướng không? Cái tâm không có tướng. Nhưng mà chúng ta sao? Nhưng mà cái tâm chúng ta có tướng, nó kẹt cho nó có hai cái tâm mà không thể tách rời nhau được. Một cái là vọng tưởng, kêu là vọng tâm. Và một cái kêu là chơn tâm. Thì như vậy Ngài mới nói tiếp một câu: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân. Tại vì khi mà Ngài quyền giác, khi mà Ngài học đạo tu thiền, thì tất cả các vị thầy dạy đều phải là đừng vọng tưởng, đừng vọng tưởng. Có không quý vị? Bây giờ quý vị cứ đi hỏi tất cả các vị thiền sư đều lên án vọng tưởng. Nhưng mà sau khi Ngài gặp Lục Tổ rồi, Ngài nói là không trừ vọng tưởng bất cầu chân. Ngài không trừ vọng tưởng và Ngài không cầu chân tâm. Và kế đó quý vị thấy tánh thực vô minh tức Phật tánh, cái thân không ảo hóa này Ngài nói là tức là pháp thân. Trời ơi, mình đi tìm cái pháp thân mà Ngài nói cái thân ảo hóa này tức là pháp thân không khác. Bây giờ tôi trở lại vấn đề hoa sen và bùn, hai cái hoàn toàn khác nhau. Bùn tượng trưng cho là vô minh, hoa sen tượng trưng cho Phật tánh. Nhưng mà tách bùn ra khỏi hoa sen thì có hoa sen không? Thì hỏi tách bùn ra khỏi hoa sen thì hoa sen còn sống không? Nếu không có vô minh tánh thì không có Phật tánh, không có bùn thì sẽ không có hoa sen. Cho nên khi Ngài ngộ được tới cái lúc đó rồi thì Ngài nói à, đi tới cái chỗ tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng không cầu chân, vô minh tánh tức Phật tánh. Coi như là thân ảo hóa tứ đại này và cái pháp thân đều bình đẳng. Như vậy Đức Phật Thích Ca, Ngài nhờ có cái thân ảo hóa này, Ngài mới đạt được ba thân và tứ trí, phải không quý vị? Chúng ta không có cái thân này thì làm sao chúng ta tu hành để chúng ta về cõi cực lạc? Chúng ta không có cái thân này thì làm sao chúng ta được trở thành ra Bồ Tát và A-La-Hán? Và chúng ta thấy rằng bùn và sen không thể tách rời nhau. Hả? Chúng ta lâu nay tu thì chúng ta đi hướng bùn và thích hoa sen, nhưng mà không có bùn thì không có hoa sen. Hiểu được cái chỗ này thì chúng ta mới đạt được cái chỗ là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nha. Thấy không? Tất cả các thiền sư đều dạy là trừ vọng tưởng, nhưng mà ông hiểu, ông gặp lục đổ rồi ông hiểu rồi, đó là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Mà vọng tưởng là gì? Cái vọng tưởng trừ được không? Khi nào mà chúng ta hết vọng tưởng thì chúng ta chết. Hả? Chúng ta chết rồi thì hết vọng tưởng. Khi nào mà muốn thành Phật, thành Phật thì phải có tâm thương và ghét. Ngài Địa Tạng, Ngài có tâm thương và ghét không? Ngài có tâm thương chúng sanh, Ngài mới không thành Phật, mới kêu là chúng ta mới kêu là đại nguyện. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta phải hiểu đạo rằng như vậy những người tu theo đạo bây giờ nè, tôi có cái than phiền hoài nè, gặp thầy nói thầy không có dạy, thầy giảng trên 3.000 bài pháp rồi, nhưng mà tụi con á ở gần thầy rồi coi thường không để ý nha. Tụi con đi nghe giảng pháp, có nhiều người tôi dẫn cho đi, có bao giờ sư phụ trong đây cấm tụi con đi nghe các giảng sư khác không? Không có, cứ đi giảng đi để mở mang tầm mắt. Và thầy là cái người không có tâm ganh tị, khi thấy bởi vậy đệ tử của thầy, thầy hỏi con đi dự pháp hội của một vị thầy đó, con được dự và thầy nó dễ thương á, thầy nó dễ thương không giúp con hết khổ. Cái đó là chết rồi, ông thầy nó đẹp lắm, thầy đẹp không giúp con hết khổ. Như vậy tụi con vô này, tụi con cái chịu khóa tụi kinh, tụi con vô đây thầy nói tu hoài sao con thấy không có còn phiền não. Rất là đơn giản, bữa nay tôi muốn đi tới cái việc học nè. Tôi nói thí dụ bây giờ hai vợ chồng, trong này có hai cặp vợ chồng, thấy không? Nhưng mà con vợ lúc nào nó cứ nghĩ tới tiền bạc, và nó nghĩ tới nhà cửa, và nó nghĩ tới gia đình nó, và nó dùng mọi cách để nó bảo lãnh gia đình nó qua bên Mỹ. Và trong khi thằng chồng á, thì cái thằng chồng nó lại cũng y như vậy, nó cũng dùng mọi cách để nó dành cái đồng tiền này chuyển về cho gia đình nó, và nó cũng dùng mọi cách để nó bảo lãnh bà con anh em nó qua, thì cái gia đình này biến thành địa ngục hay là biến thành thiên đường? Như vậy hai người này có buông bỏ chưa? Chưa buông bỏ. Rồi một cặp gia đình nữa, tôi thí dụ con vợ nó cứ lúc nào nó cũng nghĩ tới cái chuyện làm sao phải thu tiền để dành cho bên mình, thủ cho gia đình mình, để trường hợp sau này ly dị mình có. Thì nếu mà thằng chồng đó là đệ tử của sư phụ thì nó buông bỏ, và nó bỏ bớt và nó kệ. Nó vô nó nói thầy, bây giờ con vợ con nó kè quá, đồng bạc của con nó phi chất nó biết rồi, con xài cái gì nó cũng biết, và nó tính từng ly từng chất. Nhưng mà ngược lại đó, nó cứ bắt con phải bảo lãnh ba nó, má nó, anh chở em nó, thì như vậy thì con à, tại vì con đặt trên cái tiểu. Nhưng mà con có biết rằng ông già vợ con, Đức Phật có nói cũng đã từng là cha của con, bà già vợ con cũng đã từng là mẹ con. Bây giờ con mở cái tâm con ra, thì con nghĩ rằng bảo lãnh bà già vợ cũng là bảo lãnh bà già của mình. Cha mẹ đời quá khứ, Đức Phật nó nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Nếu con đạt được như vậy thì con hết khổ chưa? Hết không? Và ngay khi thằng đó, thằng chồng nó đệ tử của thầy nó buông bỏ như vậy thì nó còn hơn là bắt nó trì chú đại bi, hơn là bắt nó tụng lăng nghiêm, hơn bắt nó niệm Phật. Vì sao? Vì cái chìa khóa buông bỏ ít hạnh phúc ít, buông bỏ nhiều hạnh phúc nhiều, buông bỏ hoàn toàn thì đạt tới cảnh giới niết bàn. Cho nên không giảm cái này được, con vô đây được, con dựa vào cái y cái áo ha. Mấy ngày nay thầy dạy niệm tại sao ông buồn vậy, tại sao ông xuống sắc vậy? Tại vì ông đang là sĩ quan tỳ kheo mấy năm trời, ông vi phạm quy tắc tụng kinh niệm Phật, ông đổi kệ đổi kinh, ông sửa. Sư phụ lột y, ông chùa đâu có nói lột y, ông nói hăm dọn 2 năm thì tự động hồi xưa ông chưa lột y thì ông ngồi ngang hàng giống mấy ông tỳ kheo này lột y rồi còn sa di lui xuống dưới để cho ông thấy cái gì. Thật sự ra nếu mà mấy ngày nay tụi con thấy thầy niệm ông buồn không, lúc thầy còn lột y buồn không, thấy người đi thỉnh thờ không? Như vậy là thầy chạy niệm chưa có buông bỏ, chưa có buông bỏ, tại vì ông tu không phải cái lý tưởng là để mà mở mang trí huệ. Cái tu của ông không phải cái lý tưởng để mà giải thoát luân hồi sinh tử, mà tu được người đời kính trọng ăn trên ngồi trước. Cho nên cái tu này là tu ngoài gia, ông này chưa đạt tới tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, hiểu chưa quý vị? Khi mà thầy phạt ông tệ niệm để cho tụi con thấy cái y cái áo này sở dĩ chúng ta được người đời kính trọng là do Đức Phật để lại cho chúng ta. Thật sự ra bởi vì lâu nay mình nhờ cái y cái áo của Đức Phật mà người ta cho mình ăn trên ngồi trước. Nhưng mà những cái đó chỉ có khác một cái đó, tôi hỏi quý vị, Đức Phật thì chúng ta khác nhau chỗ nào? Thì hồi nãy thầy nói với thầy buông bỏ, tụi con vô đây mà tụi con tụng một ngày coi như 10 thời lăng nghiêm, tụi con niệm Phật một ngày 10 coi như 10.000 tiếng, tụi con lễ lại Quan Kinh Quan Âm Bách Danh 500 lại, rồi tụi con tam bộ nhất bái, nhưng mà tụi con không buông bỏ thì tụi con vẫn là khổ. Ở ngoài đời thì chấp thế gian, vô đây thì chấp pháp, chấp tu. Cho hiểu thầy nói không? Tụi con chấp pháp là sao? Chẳng hạn như bây giờ hồi xưa các vị tổ sư họ xét cái giờ tụng kinh là 4 giờ sáng, và bây giờ thầy đặt 6 giờ, tại vì bây giờ cái thời người xưa họ tu họ không có bị áp lực như thời nay. Và thời nay rất nhiều người bị buông bỏ, buông bỏ như vừa rồi giờ youth center thì dời lại 1 tiếng. Tại vì 6 giờ thì cho 7 giờ. Bây giờ bắt nó lên sớm nó ngủ gà ngủ gật thì cái tâm của nó tụng trong cái trạng thái buồn ngủ, rồi nó chán nản, nó sợ cái thời lăng nghiêm hơn là mình kéo dài 2 tiếng cho nó ngủ. Thì cái đó là thầy không kẹt vào cái chấp pháp mà thầy lắc xí bộ. Thật ra khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì hồi nãy quý vị thấy một cái gia đình mà hiểu đạo rồi đó là quan trọng. Hai người đó nếu mà hai vợ chồng cùng buông bỏ hết. Bây giờ tôi hỏi chẳng hạn như bây giờ nè, con vợ có điện thoại nha, là con Hằng nó nắm hết tiền bạc mà con làm, con không cần biết con đưa nó hết, và nó phải trả bill, và nó phải trả bồng, và nó phải đóng thuế, và nó phải nghĩ tới tất cả những cái chuyện financial, con sướng hay nó sướng? Con sướng. Thật ra cái người nào mà cần ôm chừng nào cái người đó khổ chừng đấy à? Hả? Bây giờ ở trong làng này cũng vậy, cái người nào buông bỏ và cái người không buông bỏ. Thí dụ như bây giờ cái người mà vô làm rồi đó đã buông bỏ hết tài sản rồi vô đây thì cái người đó không cần phải khóa cửa, nhưng mà cái người đó vô đây còn 10 lượng vàng lẫn túi để thủ thân đi tụng kinh, dám phá không, dám mở không? Phải lắp, mà lắp một cửa chưa an toàn nữa. Tại sao vậy? Tại vì một cửa đó là chùa này ai cũng có, tại vì ở trên thầy hiệu quán không nắm một cái copy để rửa có trái mở, thật ra mới kêu thợ vô gánh cái cửa thứ hai. Hiểu chưa? Cho nên những người này đi thì ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật, giả sanh không? Tại vì chưa có buông bỏ. Bởi vì thấy rõ cái quyền này. Hả? Nhưng mà khi giảm tới đây rồi đó, cái tụi con nó mình buông hết. Như vậy cái cụ ngu gì xuống nhà biết cho cực, mình đi né mình đâu, mình chạy đâu, ngu gì mình lãnh làm chủ lễ, ngu gì mà mình lãnh làm chấp pháp. Thì như vậy người này buông những cái ở thế gian nhưng mà chấp nhận những cái sức thế gian. Ngu quá hả? Tại sao mà mình phải làm chủ lễ, mình hao hơi tấm sức, tại sao mình phải xuống dưới mình không nhà biết? Thì cái người này có buông chưa? Người này không buông, mà người này ôm cái nhẹ và lãnh cái nặng, cũng không lọt vào cái điều gì. Người này cũng chưa có phải là đệ tử của Phật, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bài thơ của ngài Quyền Giác có gì chứ nổi một câu: tuyệt học vô vi ngàn đạo nhân. Và khi cái chữ vô vi này tôi giảm thêm một cái nữa là quý vị còn ở trong cái phạm vi dục giới, sắc giới, vô sắc giới là quý vị không có được nhàn nữa. Và quý vị còn ở trong cái phạm vi tham sân si, quý vị không được quyền để nhàn. Tại vì ba cái cửa nhà lửa quý vị còn tham sân si là ba cái cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang mở cửa chờ quý vị. Như vậy quý vị có những cặp gia đình mà người vợ cứ chăm chăm để còn trô ông chồng, và cái ông chồng đó sẽ đau khổ. Và cho nên cái ông chồng đó cũng vậy, ông cũng trô bo bo còn trô cái bà vợ, thì hai người đó tạo nên cái địa ngục trần gian. Như vậy cái hạnh phúc của gia đình là do ai tạo ra vậy quý vị? Tự quý vị tạo. Bởi vậy trong kinh mà đúng buổi chiều mà chúng thua hồn á, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời vị lai, ưng quán pháp giới tánh là phải ngồi quán chiếu tất cả cái gì ở trên thế gian này, nhất thiết do tâm tạo. Ở trên thế gian này quý vị coi cái gì có tướng mà không do tâm tạo ra có không? Bây giờ cái thân tứ đại của tôi này là do tâm của ai tạo ra? Tâm của tôi, tâm của cha tôi và tâm của mẹ tôi. Nếu cha mẹ tôi không có luyến ái thì làm gì có tôi? Hả? Bây giờ thầy hỏi với thiện hội, con có hai đứa con, hai đứa con đó do ai tạo ra? Là do con và vợ con tạo ra. Mà không phải do tâm luyến ái nó tạo ra hai đứa con không? Khi tụi con lập gia đình rồi thì thiện hội nghĩ sao vậy? Mình bây giờ qua Mỹ này, mình kỹ sư, mình phải kiếm con vợ, nó phải làm ra tiền, kiếm vợ ngay con vợ, nhà sĩ. Tức là trong đầu con phải giải kế hoạch rồi. Thầy con nói chuyện với sư phụ mấy lần, con với con, girlfriend con ngày xưa toàn là nhà sĩ không? Con có nói mấy con kia đó, có không? Con có kể sư phụ không? Nhưng mà con hành nó nghe, nó không có nghe đâu. Có nghe không? Có nghe hả? Ủa? Đừng có bận biểu, nó không nghe. Con nói với sư phụ, thầy cái số con kỳ đó thầy, cái con nhỏ kia nó thương con gần chết mà nó bây giờ nó cũng ra nha sĩ rồi, con hành cũng ra sĩ. Thật ra cũng là cái vọng tưởng của con hết. Rồi cái tiệm neo của quý vị do đâu trên trời ông Phật cho là do vọng tưởng của quý vị, cái tâm của quý vị. Mình phải về cái vùng đó, mình phải tiến cái khu đó, rồi mình phải chọn cái đặt cái cửa như thế nào, mình phải đi ký ri. Như vậy cái tiệm neo này ai cho quý vị? Tự tâm của quý vị. Cái hình tướng này của thầy là do ba cái tâm cộng lại. Cái nghiệp của thầy giống với cái nghiệp của sư ông Kiến Châu và giống với nghiệp của mẹ thầy, nó mới hợp lại và chúng ta chui vô để làm con, để mà một là để trả ơn, hai là để báo oán. Cái làm Di Đà này có phải do tâm tạo ra hay là tự của Phật Di Đà cho? Thì như vậy cái gia đình quý vị cũng do quý vị tạo ra, và hạnh phúc hay đau khổ cũng do cái sự buông bỏ của vợ chồng quý vị mở rộng tâm hồn, hay là ít ơi ích kỷ. Như vậy địa ngục cũng do mình tạo ra, và thiên đường cũng do mình tạo ra. Đức Phật Di Đà ngài tạo ra một thế giới cực lạc, thì tại sao chúng ta muốn về đó mà ngay bây giờ chúng ta không tạo ra một thế giới cực lạc ngay tại quả đất này vậy quý vị? Cho nên bữa nay đó, nhiều khi quý vị thầy không có thời giờ để mà khai triển những cái này, tụi con sẽ đi sai, tụi con không được an nhàn đâu. Mà tụi con cái tu là phải đi tới cái chỗ tuyệt đỉnh của học. Bây giờ Đức Phật với mình khác nhau chỗ nào? Đức Phật có cha có mẹ không? Đức Phật là loài người hay loài trời? Loài người. Đức Phật có vợ con không? Có vợ con. Đức Phật còn có cung phi mỹ nữ nữa, tức là có vợ nhỏ nữa. Thấy không? Đức Phật có tài sản không? Đức Phật có địa vị không? Có đầy đủ hết. Nhưng mà khác cái chỗ nào? Là khi mà thành Phật rồi, giống như bây giờ nè, một người chưa biết lỗi và một người đã biết lỗi. Bây giờ ở trong này ai biết lỗi đưa tay thầy coi. Rồi, rồi ai chưa biết lỗi? Cũng đông luôn. Cái người cũng như thầy nữa nè, hồi đó thầy ngộ đạo vô Hòa Thượng Huệ Thành nói một câu rất đơn giản. Hòa Thượng lúc đó là thầy chưa biết lỗi, thì ở bờ sông thầy vô thầy làm điệu, tức là làm sa di ở chùa Long Thiền, thì chùa Long Thiền sắp bờ sông, là Hòa Thượng bắt phải xuống lội. Và cách dạy lội của Hòa Thượng đó, là đang đứng đứng không tấm đạp, đứng bờ sông nha, không đạp cho cái là nhảy cái chục. Nhìn nhau biết rồi, ông xuống ông tắm kéo lên, ông cứu, mà ba lần vậy mình biết, chứ không dạy, ông đạp cho lọt xuống. Rồi sau khi thầy biết lỗi rành rồi đó, thì thầy nổi tiếng là những người mà chết đuối thầy đi cứu. Đi cứu. Thì mà thường hỏi vậy, cái lúc mà con chưa biết lỗi và cái lúc con biết lỗi có khác nhau, cái mặt mày có thay đổi bây giờ không? Mà khác nhau cái chỗ mà thường nó khác chứ. Là ngày xưa con không biết lỗi, đúng cái thanh tứ đại này do thầy Kiến Châu và sư cô Diệu Pháp tạo ra, nhưng mà con rớt xuống con chìm, bây giờ con biết lỗi rồi thì con xuống con cứu được người khác. Thật ra cái người mà biết lỗi rồi chỉ đi lỗi chơi tập sai sai thì cái người đó gọi là A-la-hán, tức là biết lỗi rồi lỗi để cho bụng nhỏ ngực to, để cho bảo vệ cho mình có một cái sức khỏe tốt, người đó là A-la-hán. Còn người biết lỗi rồi nhảy xuống cứu từng người, người đó kêu là Bồ-Tát. Hiểu chưa quý vị? Mà con chưa biết lỗi thì con phải biết lỗi. Bởi vậy tôi nói cái này rồi đó, là tôi giảm cho quý vị hiểu cái tiền thật của cái đạo Phật. Nhưng mà quý vị, hiện tại những người mà chưa kiến tánh, những người chưa hết thật sân si, những người đó biết lỗi chưa? Tụi con chưa biết lỗi đó, thì tụi con phải về có thực lạc để mà Đức Phật A Di Đà dạy cho con biết lỗi, cho tới ngày tụi con lỗi được. Tụi con lỗi trong dòng sông sanh tử, lỗi trong dòng sông sanh tử với nguồn nước tham sân si hả. Cho nên hoàn toàn những thiện hội lúc chưa biết lỗi và thiện hội sau khi biết lỗi không có khác cái mặt mũi, chỉ khác có cái là mình không chết chìm khi mình ở vào trong tài sắc danh thực thì. Và con phải nhớ rõ ràng, ngày nào con hành nó nói sắp hấp sắp hạt con, mà con nổi giận tức là con bị chìm ở trong cái biển à, cái biển luân hồi sanh tử. Còn ngày nào nó nói mà con vẫn mỉm cười tức là con đã biết lỗi rồi. Cho nên người nào chưa biết lỗi thì người đó không thể nào mà an vui, vì chúng ta đang đi trên dòng sông sanh tử này. Nhớ kỹ, chúng ta đang đi trên dòng sông sanh tử này, chúng ta phải biết lỗi. Cho nên cái thành Phật rồi không có phải là chúng ta có ba đầu sáu tay, nó không quan trọng. Mà chúng ta phải nhớ rằng hiện tại chúng ta là bùn, nhưng một ngày nào đó chúng ta là sen. Mà bùn với sen không thể tách rời nhau, cho nên sau khi ngày quỳ giác, ngày ngộ đạo cái này rồi, ngày nói tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, tới cái chỗ tiệt học rồi, đạt tới cái trạng thái là mình ngộ đạo rồi, thì mình không bị coi như dính mắc, mà mình hoàn toàn mình buông xả. Cho nên mình ngày sau khi ngày được lục tổ ấn chứng, ông đã kiến tấn rồi, ông đã ngộ đạo rồi, thì ngày ông có được nhàn. Chứ đừng có tưởng có nhiều người học đó giảng là tưởng chỉ nhà, hậu giờ ông thầy giảng thì mình cứ an nhàn đi, mình không có được. Mình ngu gì mình làm hương đăng, mình ngu gì mình làm chủ lễ, cái đó là sai. Tại vì quý vị chưa có biết lỗi, quý vị không thể nào lỗi qua dòng sống sanh tử này được. Cho nên mình phải bám vào cái phao. Cái phao đó là cái gì vậy? Cái giới, cái luật, cái y áo của Đức Phật. Như vậy những cái luật lệ mà ở chính quyền địa phương họ đặt ra, lái xe là phải đeo seat belt, uống rượu mà quá 0.08 là bị mất bằng. Như vậy những cái luật này để ra để mà bảo vệ cho chúng ta còn sống khi xảy ra tai nạn, hay là chính là để thu tiền? Thu tiền là phụ thôi, nhưng mà chính là bảo vệ sinh mạng. Thì cũng vậy, khi một đệ tử thầy phá giới, phạm giới, thầy phạt là vì thầy muốn bảo vệ cái tuệ mạng của vị tỳ kheo đó. Hiểu chưa quý vị? Cho nên tụi con phải hiểu rằng cái giới luật cũng như cô Hồng Đức này, tại sao cô đặt ra cái luật hồi xưa ai vô đây lấy phòng là cho vô liền, nhưng mà xảy ra những cái chuyện mấy bà vô năn nỉ vậy đâu hay lắm, vô vừa ký hợp đồng lấy cái phòng xong đi luôn không có, có không, cả năm không trở lại có không. Cho nên từ từ cái thầy nói thôi bây giờ vô tu thử, vô tu thử 3 tháng rồi cho lấy phòng, mà mỗi tháng cứ đóng 100 tiền điện tiền nước ăn uống, bà thấy rẻ quá, vô tu thử 3 tháng. Nhưng mà rồi những người đến đây vô trong tháng cuối cùng có một đứa tu đặt vô tháng đầu tiên muốn 600 nè, tháng thứ hai còn lại 500, tháng thứ ba còn lại 400, tháng thứ tư còn lại coi như 300, tháng thứ năm còn lại 200, tháng thứ sáu mới là 100, mới là nhập chúng. Coi mình vô đây có tụng kinh, có niệm Phật, vô đây để tìm con đường để học lỗi qua dòng sông sanh tử, về cảnh giới Niết Bàn, về cảnh giới Cực Lạc, để rồi sau đó lên được Phật Di Đà. Tôi không có dạy cái gì lỗi được thì tôi chỉ làm sao tôi đóng bè để tôi gửi quý vị qua bên kia cho Đức Phật Di Đà giải lỗi. Đức Phật Di Đà giải lỗi rồi tôi mới phải xuống đây để mà trả nợ cha nợ mẹ. Cho nên khi tụi con hiểu đạo rồi đó thì không trừ vọng tưởng bất cầu trên hả. Và cái chữ này đó, cái vọng tưởng đó tụi con trừ được không? Không bao giờ tụi con trừ được cái vọng tưởng. Nhưng mà vọng tưởng chúng ta thì có là gì? Tư tưởng chúng ta có những cái là thiện tưởng và những cái ác tưởng. Bây giờ quý vị nghĩ tới bố thí, nghĩ tới giúp người này người kia, nghĩ tới làm những cái việc tốt, đó là vọng tưởng hay là chánh tưởng? Chánh tưởng. Quan trọng là chúng ta thấy nó mà đừng có theo nó thôi. Và khi chúng ta đã biết nó là vọng rồi thì cần gì diễn nó. Bây giờ tôi hỏi quý vị trong này, dù có gì trọng nó đã trộn vô đây, nó phá chùa, nó phá đạo, nhưng mà khi mà thầy đã biết nó rồi thì thầy còn có bị nó gạt không hả? Nó quan trọng nữa. Mà quan trọng là sao mình để thuần hóa cái tên vọng tưởng nó trở thành tên chánh tưởng. Thành ra khi mà ngài quỳ giác, ngài mới nói ủa, không trừ vọng tưởng chẳng cầu trên, tại vì ngay cái chỗ mà hoa sen và bùn không thể tách rời nhau được. Vô minh tánh tức là Phật tánh. Hồi xưa đó mình chưa có hiểu đạo, mình đánh vợ đánh con, mình cố gắng mình gom tiền gom bạc về cho gia đình mình, kêu là vọng tưởng. Nhưng mà khi hiểu đạo rồi đó thì mình mở rộng tâm hồn ra, thì thật sự ra đó, từ cái chỗ mà mình chưa có toàn thiện, mình mới tạo ra cái đau khổ cho gia đình mình. Từ cái chỗ mình không buông bỏ, mình gia đình mình không hạnh phúc, cho nên mình mới vào chùa. Rồi cái ông thầy dạy con tụng chú đại bi đi con, sẽ hết. Về tụng mỗi ngày 108 tiếng. Nhưng mà quan trọng là mình chỉ an lạc trong thời gian mình tụng 7 tiếng chú đại bi. Mình chỉ an lạc được khi mình tụng 24 tiếng chú đại bi. Nhưng mà bước ra khỏi chùa rồi thì về nhà đâu cũng vào đó. Quý vị có đồng ý với thầy cái đó không? Cho nên chúng ta phải rõ ràng thiên thủ là có ngàn tay, thiên nhãn là có ngàn mắt, ha? Vô ngại tức là chúng ta không có ngại gì hết. Tâm Đà La Ni là cái tâm rộng lớn. Chúng ta phải hiểu được cái tựa đề thiên thủ là có ngàn tay. Bây giờ mình á, con vợ mình nó có 2 cái tay à, mà nó vừa đi làm như mình. Ở bên Mỹ này đàn bà được là lấy gì phớt, nhưng mà đàn bà có đi làm không quý vị? Đàn bà có lái xe không quý vị? Đàn bà có đi đóng thế không? Rồi về còn phải nấu cơm cho mình. Thành ra bây giờ mình đọc cái kinh, một cái người suốt ngày cái đọc chú thiên thủ thiên nhãn vô ngày lại đi trong đà lại đi nam mô hắc ra đắc na đắc ra dạy ra đủ liên tục. Nhưng mà bà vợ về cái thấy ngồi liên tục, nhà một thằng không có biết cái gì hết mà nó chỉ biết có câu là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày có thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt, vô ngại lại đi. Mình là kỹ sư bác sĩ, nhưng mà mình không có ngại cái địa vị mình. Mình nhào vô mình rửa chén, mình nhào vô mình giặt đồ, nhau vô mình quét nhà. Thì như vậy mình nó thực hành cái đó. Và một người lúc nào cũng tôi phải dành thời gian tôi tụng kinh, tôi trì chú, tôi phải trì 1.000 tiếng một ngày. Thì cái người tụng chú đã đi 1.000 tiếng một ngày, cái người đó không đem hạnh phúc bằng một cái người chồng chỉ thuộc có câu Đức Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, bây giờ mình có hai tay, con vợ mình có hai tay, bây giờ mình thêm hai tay này vô, mình phụ vợ mình có bàn tay, thì hạnh phúc đem đến cho quý vị ngay, không chờ Đức Quan Thế Bồ Tát. Cho nên cái quan trọng là cái trí huệ, mà những cái tướng đó không có ai chỉ cho quý vị cái vô kiến cảnh tướng, sáng nào cũng có tụng phải không? Vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai, quý vị có quyền phóng quang chứ, chị hỏi phóng quang được không? Bây giờ về con thấy một đống chết đó, mà con đi gặp nhà tài con kiếm con ngủ, và con đi chơi với đường vòng là con đó là phóng lửa cái nhà con, thì con hàng về nó khè lửa rồi. Nhưng mà con phóng quang con về cái nó hàng lửa thắng ai lửa vậy, qua đây chứ ai, thấy không? Rồi xuống vô nhà sao sạch đẹp quá đi chứ ai, xuống vô sao quần áo của ta sao giặt giặt hết rồi. Thì ngay khi đó căn nhà của thiện hội được phóng quang Như Lai tuyên thuyết thật chú, thấy rõ chưa? Thật sáng nào rồi con cũng tụng vô kiến đẩm tướng, rồi con chỉ thấy cái mặt nổi mà không thấy được cái vô kiến đẩm tướng của Đức Phật, tức là cái trí huệ. Cái trí huệ, cái người mà suốt ngày cứ căn chồng mình vợ mình có gửi tiền về Việt Nam không, và cái người cứ nói tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả trên đời này đều do nhân duyên mà có. Nếu quả thực đời trước mình có dịp nợ ông già vợ mình mỗi tháng ngàn, thì giờ này tự động con vợ mình nó cũng giấu đúng ngàn. Khi hiểu được cái lý đó rồi thì cái thằng này đi về ngủ thẳng cẳng, phải không? Mà không giấu tiền vợ, phải không? Và nó có làm ngoài tiệm thì nó cũng thoải mái, không giấu bớt tiền tiết, giấu bớt, phải không? Phải không học? Báo cáo cho bà xã biết hết. Tại vì mình còn đặt là bây giờ mình phải dành cái này nha, nhét vô bớt để chi? Để gửi cho em mình, để gửi cho anh mình, để gửi cho mẹ mình. Nhưng mà đặt một câu, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời, mình mở rộng cái tâm hồn ra thì con vợ nó làm cái chuyện đó cho mình, thì cái người này không còn đau khổ nữa. Người này coi như tự dùng cái tâm mình để biến cái nhà mình lâu nay thật sự tất cả những cuộc tranh giành đau khổ ly dị là do ai cũng giành cái quyền lợi về mình hết. Tất cả những cuộc ly dị của vợ chồng đều từ đây mà ra hết, phải không? Bữa nay sao không thấy cái tên nó vô để nghe pháp vậy? Bạn con ngày qua có ngồi nghe không hả? Hả? Đứa con không nghe lời sư phụ hả? 5 năm về trước đòi lấy vợ, sư phụ có cản con không nghe, mà thích vợ đẹp nữa. Bây giờ sướng không con? Con mang đi chùa nữa. Vợ này chưa chịu vô chùa nữa. Thì bây giờ thầy nói cho cái gì con hiểu không? Có phải rằng tụi con đau khổ khi lập gia đình đó là không thể như mơ, và con vợ của con lúc nào nó cũng nghĩ về bên nó và nó dùng mọi cách để mà nó đưa cái tài chánh về cho nó rồi cho để mà nó giúp đỡ gia đình nó. Còn con á thì bây giờ con đau khổ vì cái đó mà mình làm bao nhiêu mà mình lại bị chèn ép đủ thứ chuyện, phải không? Và bây giờ con đang đứng ở cái ngưỡng cửa là bắt buộc là bây giờ tới đổ vỡ. Mà cái chuyện đổ vỡ, con có thể vô chùa, vợ con có thể lấy chồng, nhưng mà con của con là cái mà làm cho tụi con đau khổ nhất. Con có hiểu thầy nói cái gì không? Thì như vậy khi chúng ta hiểu đạo rồi thì chúng ta phải đi tới cái chỗ là mở mang trí huệ. Cho nên trong kinh Diệu Sư Đức Phật nói chúng ta giữ giới hay lắm, nhưng mà chúng ta không phá giới, nhưng mà không phá giới chúng ta lại phá phép tắc, rồi chúng ta không chịu đa văn, mà không đa văn không chịu học hỏi thêm nữa, không chịu nghe pháp, thì chúng ta thuộc loại tăng thượng mạng. Chúng ta nghĩ mình chưa được cái gì hết mà mình nghĩ mình được, mình coi thường nha. Cho nên khi mà hiểu rồi, tụi con á mà chưa đạt tới cái chỗ vô vi là tụi con vẫn còn chưa biết lội. Tụi con lúc nào cũng còn lội bùng ra khỏi sen, thì tụi con vẫn còn chưa lọt vào cái chỗ mà trí huệ bát nhã của Đức Phật. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài nói là bất trừ vọng tưởng chẳng cầu chân. Mà tại sao Ngài không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân? Tại vì Ngài thấy rõ vô minh tánh tức Phật tánh bồn dưới sen không thể tách rời nhau được. Hả? Không có một người Nhưng con mà nếu mà không bị con vợ nó quậy, nó làm khổ, thì ngày nay đang đi ăn coi như còn phải nói với vợ chứ làm gì cho nên nghe pháp, phải không? Nhờ đau khổ quá mới chạy đây để tìm Phật pháp, thấy rõ chưa? Thành ra ở trong cái quả nó có cái phúc. 7, 6, 7 năm nay, năm sau năm nay, từ khi con có vợ, sư phụ đâu thấy con hả? Sướng quá mà, không sướng quá quên. Dữ sĩ đó nghe. Nhưng mà nhờ cái đau khổ đó mới vô đây tìm lại chính mình, tại sao mình đau khổ. Cái đau khổ này không phải cha mẹ con đưa ra, không phải ông Phật, ông Chúa đưa xuống, mà tại vì do những cái vọng tưởng của con. Vọng tưởng là gì? Khi mình gặp một cô gái đó, mình khởi một cái vọng niệm là cái cô này chắc là người vợ hiền, cô này chắc đem lại hạnh phúc cho mình, cô này chắc là coi nặng tình nghĩa hơn là tiền bạc. Nhưng mà giờ ở thời gian là bắt đầu không phải vậy, phải không? Đúng không con? Tức là những cái ấy thì mới sai. Thí dụ như mình vô mình thấy cái xe hơi đó, thấy cái xe hơi đó, mình không có tìm hiểu cái xe này nó từ đâu mà ra, cái xe này nó đã bị đụng, nó đã bị lục ở đâu ra ta bán, mình chỉ vô dealer thấy nó sơn sửa là phái nó mua, thì mình mua nó về mình sẽ bị ôn nợ không? Ôn nợ. Thì tất cả những cuộc hôn nhân đổ vỡ là do chúng ta estimate sai, định giá sai về một cái con người hay là con vật. Rồi khi chúng ta làm ăn cũng vậy, chúng ta về cái vùng đó, chúng ta nghĩ mình thấy là cái vùng đó nó thấy bạn mình nó làm ngon quá, làm tự nhiên nó có chút thợ, tự nhiên là nó làm, tự nhiên là nó có chút thợ mà khách còn ngồi nữa, cái mình bắt đầu mình bám nhà, mình dồn rồi đó, mình lấy cái vô kia ra mình mua tiền. Nhưng mà không phải vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta sai lầm thì chúng ta lại đi đến cái băng lớp xì, mà lập gia đình mà chúng ta vọng tưởng, chúng ta làm không đúng, định giá không đúng, chúng ta không có trí huệ, thì chúng ta đi tới cái chuyện đau khổ và ly dị. Và người tu cũng vậy, vô tới đây chúng ta cứ tưởng rằng đắp y thì kheo, thì kheo đi là được giảng sanh. Không phải, cái y đó chỉ là Đức Phật cho chúng ta một số phước báo để mà chúng ta làm việc. Bây giờ một người đại quý nhưng mà bán nước, gặp việc cộng vô chạy, hay tàu cộng vô chạy. Một anh binh nhì nhưng mà tàu cộng vô anh dám đánh, thì cái giá trị của thằng đại quý mà gặp tàu cộng vô ở bãi tuyên chính bỏ chạy, và cái thằng binh nhì mà nó gặp hai quả nó bắn tàu cộng, cái nào quý vị quan trọng hơn? Anh binh nhì nhưng mà có tình yêu nước và không bán nước. Từ cái chỗ đó tụi con mới hiểu rằng khi mình hiểu đạo rồi đó, tất cả cái thế gian này tụi con chỉ không có cái gì mà do cái tâm chúng ta tạo ra hết. Cái iPhone này do tâm tạo hay là cái gì tạo ra? Tâm của các kỹ sư, các khoa học gia. Máy bay do ai tạo ra? Cũng tâm con người tạo ra hả? Trên thế gian này cái gì mà có thể thấy được, cái đó đều do tâm con người tạo ra hả? Như vậy Đức Phật Di Đà ngài tạo ra cái thế giới cực lạc khi ngài còn là pháp tạng thì kheo. Đức Phật Thích Ca thì ngài có một cái là thầy nguyện ở các quế độ Ta Bà để mà thầy độ chúng sanh. Ngài nói ta trong kinh Pháp Hoa, ta thị hiện ta chết, ta đi, nhưng mà thật ra ta bỏ cái thân này, ta ở một cái thế giới khác, cái thế giới là một quả địa cầu khác, ta cũng đang hoàn pháp đó, nhưng mà chúng sanh nhờ ta bỏ ta đi, ta chết như vậy, ta sống tới 80 năm, mà thay vì ta chứng được tướng thần tốt, ta có thể duy trì tới một đại kiếp. Mà lúc đó Ma Dương vô, ngài nói vì thương chúng sanh mà ngài mới nhập Niết Bàn sớm. Quý vị thấy cái gì? Ai mà mất cha mẹ rồi mới ngồi nghĩ lại thương cha thương mẹ nhiều hơn, đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật như vậy mình có quý pháp của Phật. Rồi Đức Phật tới giờ này mà còn ngồi đây đó, mình không có cần học tu, có gì chạy vô có ông tới bên đó hoặc gì tu về đi chơi trước đã chuẩn bị bài cho đã đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới cho thấy cái gì hiếm hoi thì chúng sanh mới khởi tâm kính trọng Phật. Cho nên chúng ta phải đọc cái tư tưởng là thực tánh vô minh tức Phật tánh, xem tức là buồn, không thể tách rời được. Nếu không có chúng sanh, không có chúng sanh đau khổ thế giới Ta Bà này thì Đức Phật Di Đà có lập được thế giới cực lạc không quý vị? Không có địa ngục thì không có ngày hiện tại. Từ giờ tụi con phải hiểu cái thân này và cái pháp thân của Phật, chúng ta cứ trông để mà được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà ngày quyền giác ngày đó cái thân không có 32 tướng tốt và cái thân 32 tướng tốt nó bằng nhau, nó chỉ là phương tiện thôi. Chúng ta mặc kẹt vào cái thân mà 32 tướng tốt đó, mà chúng ta chê cái thân không có đủ 32 tướng tốt, tức là chúng ta thích đi cái xe Mercedes và chúng ta chê cái xe Corolla. Mà Đức Phật cũng chỉ chúng ta xe chỉ là cái phương tiện di chuyển. Cho ngày quyền giác ngày nói rằng cái thân chúng ta và thân Đức Phật mà hiểu đạo rồi nó bình đẳng, nó không khác. Hiểu chưa quý vị? Hả? Cái người mà còn thích đi Mercedes, bây giờ tụi con lên chỗ xe thầy còn thấy xe cũ không ạ? Thưa cụ đi xe cũ không? Xe mấy chục năm không? Và một cái ông thầy đi xe mới không? Hoàn toàn không khác. Chỉ có cái là thầy lên cũng có bốn cái bánh và thầy chạy thôi. Nhưng mà sướng có cái là thầy dùng chỗ nào thầy không sợ mất. Và đó là bảo hiểm rất là rẻ. Rồi mấy ông thầy kia đi chỗ nào cũng dần dần lui dần tới sợ bỏ sợ quẹt. Và mấy ông thầy đi mà sẽ đi thì bị Phật tử sao? Không kính trọng. Không kính trọng. Có gì có đồng ý không? Chủ tiệm nail, bác sĩ đều đi xe Mercedes thì ngon, tại tụi này giàu. Nhưng mà tu sĩ thì phải là không tài sản và không người thân. Thì giảm tới cái chỗ này, kiểu thầy buông bỏ rồi, như vậy người đặt ngược lại. Thầy buông bỏ rồi, tại sao thầy còn nhận đất chỗ này, đạo tràng chỗ kia? Pháp tràng dựng khắp nơi nơi. Tại vì vậy, thầy làm không phải cho thầy mà làm cho chúng sanh. Hiểu chưa? Bây giờ tôi về đây nè, tôi thấy nóng. Mấy ngày trước có người cúng tôi một cái cơ sở ở tại biên giới giữa Oregon và Vancouver của tiểu bang Washington, nên nó mát mẻ. Thì tôi không nhận, nhưng mà sau cùng thì tôi nghĩ lại, tôi đổ cái chỗ này, tôi đi coi, cái chỗ này nó mát quá. Nó có suối, có sông, nhiệt độ bây giờ trên đó chỉ có 60 cây cối đẹp, trong đó có 5-6 căn nhà. Mà tôi nhìn lại nó nói, mấy bà già bên đây họ bị mùa hè ở cái vùng sa mạc Palm Springs này nó kéo dài 3 tháng. Chúng ta nóng từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 tháng nóng nhất, đúng không quý vị? Tại sao tôi không nhận cái này để cho tới mùa hè sang năm? Tôi cho mấy bà đi về trên đó để mà ở trong cái vùng tỉnh nó có điện, có nước, có nhà cửa sạch để cho ta tránh nắng. Chúng tôi chia làm hai group. Thay vì tụi con phải kéo dài mùa hè ở đây là 3 tháng. 3 tháng là bao nhiêu ngày quý vị? 90 ngày. Bây giờ tôi chia hai group, chúng ta chỉ chịu có 45 ngày lên đây, ở trên đó mát mẻ rồi đổi. Không thể bỏ làm được cho cái khi tháng 10 chúng ta trở về hết. Thì như vậy thầy lập cái chỗ đó, thứ nhất là cho cư dân cái vùng một lên Oregon họ có cái nơi đến để họ tu. Cái thứ hai là cho có những bà cụ có chỗ để mà tránh nắng ở đây. Cái nắng có 100+ độ, 115. Từng qua có lúc lên tới 118 độ, phải không? Phải không? Như vậy thì cái chuyện mà thầy chọn cái đó là gì? Vì cái lòng thương đệ tử, cũng như người cha mẹ có cái nhà rồi nhưng mà có bốn đứa con, rồi mua cái nhà thứ hai rồi cũng phải đi chờ hai vợ chồng đi cày tiếp để mua cái thứ ba, mua cái thứ tư. Thì cái sự mua nhà của cha mẹ đó là vì thương con mà mua, chứ không phải là vì lợi ích của mình. Chừng nào sư phụ mua mà sư phụ cho sư phụ thì cái đó có sai. Cho nên khi mình hiểu rõ rồi, chúng ta khi mà tôi giảng buông bỏ, tôi nói không rõ thì mấy bạn thấy mày xuống làm cho biết anh sư phụ biểu buông bỏ rồi vô chi hả? Thì cái này còn ôm cái sướng và lắm cái gì, lắm cái khổ. Như vậy nếu mà ai cũng hiểu được rồi chứng quả rồi Đức Phật nhập niết bàn rồi đua nhau mà nhập diệt thì đâu bằng ngày anh ấy. Nhà anh ấy chưa chính ra là khác, nhưng mà ông kêu gọi ở lại để mà trả ơn Phật. Cho nên quý vị kính trọng ngày Địa Tạng là tại sao? Vì ngày nào một chúng sanh mà chưa thành Phật, ngài không có chứng quả. Thì sáng nào ngày A Nan ngài cũng nói, phải không? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoàng. ngày nào còn một chúng sanh còn ở trong cái thế giới đau khổ này là con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Thì chúng con hiểu đạo rồi, chúng ta thấy nhờ có những người như ngài A Nan mà chúng ta mới có giáo pháp để học, phải không? Rồi á, pháp thân giác rồi không một vật, khi chúng ta ngộ rồi không có một vật gì mà làm chúng ta say đắm được hết. Tôi có hiểu đạo rồi thôi. Tại tụi con còn mê. Cái quý nhất ở trên đời này là cái gì thiên hội? Cái quý nhất là cái gì? Hơi thở thuộc về thân. Đi cao chút nữa là cái trí huệ. Nếu con không có trí huệ thì con không biết hơi thở là quý. Thật sự cái quý nhất ở thế gian này là cái hơi thở. Nhưng mà rất may là không khí nó rất là rẻ. Chứ giả sử như bây giờ một ngày nào chúng ta sẽ buông lên được lên trên mặt trăng, mặt trăng có không khí không? Mặt trăng có không khí không? Không. Và khi đó thì trò chúng ta sẽ được đi trên một chiếc phi thuyền để mà lên mặt trăng, và mỗi một người sẽ được cấp một cái bình oxy là đủ thở trong 100 năm. Mà người nào á mà thở nhiều á và có thở nhẹ nhàng thì sống trong năm, mà người nào mà thở thiệt lẹ đó thì người đó sẽ sống được 80 năm thôi, thấy không? Thì lúc đó chúng ta lúc nào cũng đeo cái bình oxy, và lúc đó sẽ ban đêm sẽ xảy ra một cái chuyện đi rút để ké rút bớt oxy để sống lâu một chút. Nhưng mà rất là may là không khí ở đây rất là rẻ, và chúng ta chưa thấy quý nó. Khi bắt đầu thấy người nào mà vô trong nhà giảng sanh và cái phòng ICU, lúc đó cái quý nhất là cái bình oxygen, có phải không quý vị? Thấy không? Nhưng mà nó hiện diện khắp nơi. Khi chúng ta thấy là trên thế gian này cái mạng con người là quý nhất, khi ăn cướp vô đây đó là chúng ta bảo vệ cái gì vô nhà quý vị đó. Thì ngồi khi mà nó dễ xuống vô nó cướp là con, một là con để cho vợ con bị bắn, hai là con đưa một sọc để giờ bị bắt nước. Tại vì lúc đó nó dễ cho con hằng là con tỉnh lên, nhưng mà nó dễ cho con gái con sao la làng lên, dễ cho con trai luôn, dễ cho xe vậy sẽ đi cũng la làng luôn, nhưng mà dễ cho con vợ thì cười. Để mày giúp cho tao kiếm được vợ nhỏ. Sư phụ nói với con là con chưa có kể gì cái chuyện của cậu làm cho sư phụ. Không có kể. Tại vì thầy mặc vừa mặc. Đương nhiên, nó con không có kể. Con nói ngày mai có một người Phật tử đó. Dạ. Người, nhưng mà đương nhiên rồi. Nó cách đây 4 năm về trước con lên làm này con nhớ không? Con đi với vợ bác sĩ A là đi với Hằng là con lên nè, để mà con nó chuẩn bị đám cưới, nó vui vẻ lắm, phải không? Thì bây giờ đi 4 năm không thấy, bây giờ thấy tức là phải là ôm đầu máu nó chảy vô chùa thôi. Cần gì làm thầy nói. Không á, thì hỏi không nói gì với thầy hả? Thì hỏi không có nói gì. Nhìn mặt biết rồi. Hồi đó đẹp trai, sáng sủa. Bây giờ có cái mặt tối thui. Sống không bằng chết. Đau khổ dồn dập không biết tính sao đây. Tài sản sắp sửa chia. Nhận ly dị tới nơi. Rồi con không biết ai nuôi đây. Thấy không? Thương con. Rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cái đó là cái đường hồi đó sư phụ khuyên con đừng có lấy vợ, để đi vô chùa tu đi, con phải lấy vợ đẹp rồi con mới đi tu được. Thấy thì hồi có vợ đẹp, thấy ai cũng có vợ đẹp sướng quá, mà mình phải có. Thì không cần làm thầy nói về dịch vô ngồi đó biết rồi, 4 năm nay mới trở lại. Trở lại nếu mà mặt sang đồ ngon lành thì mình khác. Làm thấy mặt xuống sắc coi như là không còn gì hết, ngồi giống như sắp chết rồi biết thở. Nhìn biết cái cần gì nói. Bây giờ một người mình cảm được cái vợ. Con đã 40 tuổi rồi, con sống cuộc đời này con vô đi tu đi con, thấy không? Khi đi tu, học điêu, thấy không? Phải cho lấy vợ, mà bây giờ mình vô đây ngồi đó là mình biết rồi, thấy không? Đâu có hạnh phúc đâu, thấy không? Và như vậy mới hiểu rồi. Khi mà chúng ta còn mê đó, thì ba độc quyển hoạt như là cái bọt nước còn hay mất. Thật ra đó, ba cái tâm tham sân si này, thật sự chúng ta chưa hiểu đạo chúng ta sợ, nhưng mà chúng ta đang sử dụng một trong những cái tâm độc này để chúng ta về cực lạc. Có phải là chúng ta tham tu không? Ha? Chúng ta nghe thế giới cực lạc nó hạnh phúc gần với cái bậc Bồ Tát, chúng ta tham trên về đó, và chúng ta xa lắm những cái chúng sanh dưới này, cái tâm tánh con nhỏ nhoi. Đừng có bao giờ mà nói láo rằng chúng tôi muốn về cực lạc mà không bị ảnh hưởng bởi cái tâm tham. À, rồi tâm tham. Nhưng mà khi mà chúng ta vẫn sử dụng cái đó, rồi khi mà sư phụ vẫn, nếu mà chúng ta thấy sư phụ tu hoài, có những lúc sư phụ phải sơn lên như đệ tử, la đệ tử: tụi con có con mà tụi con không gì sử dụng cái tâm sân để mà la rầy con cái, khi mà nó làm sai thì những đứa con nó hư không? Thì tụi con tâm chánh định nhiên nhiên bất động, thấy con nó hút xì ke, thấy con nó cờ bạc rượu chè, rồi tụi con bỏ mặc cho nó, và một người thấy con đi sai đường, người đó lại coi như ngăn mặt la rầy, nhưng mà cái kết quả của cái người mà kể nó con nó làm gì còn, thì kết quả là vào tù vô khám, và đứa nhỏ nó trở thành một cái người xấu. Và một cái người mà chuyên môn la con, rầy con, bắt buộc con phải đi học để lấy bằng cấp này, thì cái kết quả là cái đứa con nó trở nên thành người có lợi ích cho xã hội. Thì quý vị thấy rõ chúng ta vậy phải sử dụng cái sân, cái gì? Tham sân. Và ngài ở trong này quý vị thấy rõ cái câu mà không có vô minh và không có cái hết vô minh, khó hiểu hả? Ngài Địa Tạng, ngài còn cái chỗ mà vô sanh, ngài có chứng quả vô sanh chưa? Chưa. Tại vì ngài Địa Tạng á, là ngài nguyện, ngài Địa Tạng, ngài chứng quả thập địa lâu chưa quý vị? Rất là lâu rồi. Và tại sao ngài vẫn còn ở trong dòng sanh tử? Như vậy có phải là ngài chưa hết vô minh không? Hả? Cũng như ba má tụi con đã từng là ông nội ông ngoại rồi, giờ này có quyền dưỡng già chứ, giờ này con cháu nó đã thành vợ chồng, nó đã trở thành người, nhưng mà tại sao mình ngu quá vậy, mình lại còn ở lại giữ cháu nội cháu ngoại? Thật ra cái đó không phải là hình vô minh, mà cái gì, cái lòng từ bi. Cho nên không có vô minh mà cũng không bao giờ hết vô minh, vì chúng ta còn thương con, thương cháu, hiểu chưa quý vị? Cho nên từ chỗ đó, cái câu mà nó không có vô minh mà cũng không có hết vô minh trong kinh Bát Nhã ta nói không? Rõ ràng ngài Địa Tạng tại sao ông vô minh vậy? Ông không bao giờ muốn thành Phật vậy? Tại vì một chúng sanh mà còn trong địa ngục, ngài không thành Phật. Thì chúng ta rõ ràng chúng ta là thấy rằng ngài không có hết vô minh, mà ngài vẫn chưa hết vô sanh, tức là ngài vẫn còn tái sanh. Hả? À, cho nên khi quý vị mà hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta, rồi cái câu mà sát na rủ hết a tỳ nghiệp, có câu đó không? Ngài Quyền Giác, ngài nói khi mà gặp lục tổ rồi, ngài ngộ đạo rồi, sát na trong một giây, trong một giây chúng ta đó chia ra tới mấy ngàn cái sát na rồi nha quý vị. Cái sát na là cái đơn vị nhỏ hơn một giây, mà tôi cho một giây thôi, mà khi mà ngộ đạo rồi, trong một sát na diệt hết cái nghiệp ở a tỳ địa ngục. Câu này hồi đó tôi không chịu. Đức Phật ngài còn trải nghiệm không quý vị? Ngài còn trải nghiệm. Đức Phật ngài dẫn ở trong một cái mùa hạn, ngài bị ăn cái lúa ngựa. Thì lúc đó ngài A Nan ngài hỏi Phật là cái người tu ba thanh kỳ kiếp, ngài phúc đức như vậy, tại sao ngài còn là ăn lúa ngựa? Tức là bữa đó có ông nhà giàu trong một mùa hạ thỉnh Phật về để mà an cư, nhưng ông nhà giàu này đó, ông thỉnh Phật về xong rồi ông nói ông sẽ đi qua cái chỗ kia để ông đi vận chuyển một cái đoàn lái thương, và ông sẽ mua tất cả những cái phẩm vật về để cúng dường tăng đoàn Đức Phật 1200 năm gì thì theo. Thay vì cái mùa hạ đó Đức Phật phải nhập viện cái tịnh xá, nhưng mà đằng này ông đại trưởng lão, ông nhà giàu, ông thỉnh. Nhưng mà khi ông vô ông thỉnh rồi, ông đi qua cái nước kia để ông đi mua. Hồi xưa đó họ phải mua bằng xe bò, và trên đường về ông bị một cơn lũ và ông cuốn trôi cái ông trưởng giả là ông mất hết cái đòn đó. Và ông lúc đó là ông không nhớ gì hết, ông chết đi sống lại ông quên hẳn là mình là đang có mời Phật. Ông sau một cơn mà trôi, nước lũ xuống cuốn trôi hết toàn bộ những cái xe phẩm vật. Và Đức Phật thì lỡ là lúc đó gia nhân thì ở nhà chờ ông chủ về đem đồ ăn không thấy, thì lúc đó chỉ có cái chuồng ngựa nó còn lúa ngựa thì lấy ra nấu cho Thiên Tăng ăn. Đức Phật nó đã ăn ăn cư rồi, không có đi khỏi đây. Khi mà kiết hạ là không đi, thì ăn xong Phật nói trong một cái đời tiền kiếp thời Đức Phật quá khứ, ta là một cái ông nấu ăn mà ta làm trong cái chùa đó có một vị Phật quá khứ thì bà thi, nhưng mà bắt ta nấu hoài rồi ta thấy mấy thầy này suốt ngày ăn rồi cái ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà bắt ta nấu hoài. Thành ra ta lúc đó là ta một người nấu ăn cho một cái ông chủ giàu kêu mời chư Phật về cúng dường. Ta nói lấy lúa mưa mà cho mấy thị chùa này ăn chứ. Một câu nói ta phỉ báng một căn đòn, cho nên giờ này ta thành Phật rồi, ta vẫn bị ăn lúa mưa là cả cái nghiệp. Nhưng mà tại sao ở trong cái bài kệ của Ngài Liền Giác, đọc tôi đọc cái đoạn này cho nghe nè: anh thấy chăng tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tác thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức pháp thân, pháp thân giác rồi không một vật, vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm ảo hư mây qua lại, ba độc quyển hoạch một còn mất, chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Ngài nói trong một giây mà Ngài hiểu đạo rồi, tất cả các nghiệp a tỳ khủy hết. Nghe nó lạ phải không? Thật ra chỗ này quý vị phải để ý, cuộc đời này là mộng hay là thật? Mộng thì tụi con ngủ có chiêm bao không? Có. Ngủ chiêm bao thì mình mơ thấy mình làm triệu phú thì có người hầu kẻ hạ, mơ thấy mình làm ăn mày thì đói rách lang thang đầu đường xóm chợ, mơ thấy mình làm cái người này người nọ, mơ thấy mình làm nhà sư làm giảng sư, mơ thấy làm bác sĩ làm kỹ sư, rồi mơ thấy trúng số và mơ thấy ngày mai mình phải đi đến tù vì mới giết người. Thì khi quý vị sống trong vậy, quý vị đau khổ không? Trong mộng đau khổ không? Và khi đó có một người thấy quý vị sợ quá rồi, quý vị ngày mai là sắp sửa đem ra pháp trường để bị bắt, và một người thấy quý vị khi mà họ ngủ họ thấy ác mộng, họ mớ mà la không quý vị, lợn giả cho cái ê mày ngủ gì mà mớ vậy, thì khi người đó bừng cơn mơ thì địa ngục còn không? Mà có đi lãnh cái số nằm coi thấy chúng số có đi lãnh không? Thiên đường cũng không và địa ngục cũng không. Vì chúng ta thấy cõi đời này là thật, dở thật, con thật, tài sản thật, địa vị thật, cho nên mới chúng ta đau khổ. Mà khi có một người chỉ ra chúng ta thấy đây chỉ là một cơn ảo mộng, một cơn giấc mộng, thì ngay khi đó chúng số cũng không đi lãnh. Chúng số trong giấc mơ, làm vua trong giấc mơ, làm bác sĩ, làm nhà giàu trong giấc mơ cũng không hãnh diện, làm thằng tù trong giấc mơ và ngày mai ra pháp trường cá cũng không đau khổ. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài chứng từ chỗ này, Ngài nói là trong một phút giây bạc hết tất cả những cái cơn ác mộng mà lâu nay Ngài đang bị chìm đắm trong tương lai. Hiểu chưa? Cái ý của Ngài nói là khi mà hiểu đạo rồi thì tỉnh cơn mê, thì ngay đó địa ngục cũng không có làm mình khổ, vì đây là mỏng má hả, mà thiên đường cũng không làm mình mê. Hiểu chưa? Thật ra trong một sát na bạc hết a tỳ nghiệp. Là thầy Ngài nói bây giờ mà có trả nợ, thầy Ngài cũng vui vẻ và trả nợ gì, đó chỉ là mỏng, không có gì thật hết. Cái gì các pháp hữu vi đều vô thường, cái tướng địa ngục cũng vô thường. Bây giờ nhà tụi con đang ở trong địa ngục này, chẳng hạn như bây giờ chắc chắn học với vợ, học vợ chồng là có đụng chạm. Mà khi con biết rằng cái cuộc vợ chồng này nó sẽ mãi mãi ngàn năm, hay nó chỉ là tạm thời trong ngắn ngủi, nó chỉ là một giấc mộng thôi, thì khi biết là mộng rồi thì tụi con bắt đầu tỉnh lại. Em tôi với bà là mộng nha, không có gây nữa, tỉnh mộng đi. Con là bà. Cái thân này cũng là mộng này. Con nói nhưng mà tiền là thiệt. Rồi tôi chỉ nói sơ một đoạn thôi, trong này tôi chỉ giảng là sáng giờ là chỉ có mấy câu ở trong chính đạo ca thôi, quý vị thấy nó hay cỡ đó, nó mở trí huệ cỡ đó, thấy không? Tụi con chưa có nhàn được, tụi con chưa tới cái chỗ tiền học, tụi con không thể nhàn được. Ngày nào xuất dậy biết mình có giảng sanh không, mình tu thiền ngày nào mình leo bồ đòn, mình đã đạt được cảnh giới của ngài Huyền Giác chưa, thì mình không thể nào nhàn được. Nhàn đạo nhân tức là cái người đã ngộ đạo, đã kiến tánh tại ngày tu thiền. Và cái người mà nhàn đạo nhân là cái người đó thấy Đức Phật A Di Đà báo còn năm nữa nha, chuẩn bị đi, trả hết nợ đời, ta đón con vào ngày đó giờ đó, thấy không? Nhưng mà thấy vậy không được nhàn đâu nha, thấy được vậy rồi cái là nó tôi bật ở cái đa báo tôi giờ tôi xa hồn ngủ tụng tụng được không, cái đó là lớn liền. Tụi con trong này chưa có ai được Đức Phật Di Đà báo trước đó, thì không thể an nhàn được. Không trừ vọng tưởng bất cầu chân, thì cái chỗ này không phải là biểu tụi con là sống theo vọng tưởng mà biết nó là vọng rồi hả. Tụi con biết nó là đồ dỗ rồi còn bỏ tiền ra mua không, biết nó hộp sòng dỗ rồi mất có buồn không, mà biết người đó là cái người dỗ rồi họ nói mình có nghe không, không nghe thì tại sao sợ vọng tưởng hả? Quý vị thấy nó kêu nó là vọng rồi tại sao sợ nó, thế thì nói từ chỗ đó tụi con hiểu đạo rồi, tại nhà người giác nó đã vọng rồi mà tại sao cầu trên. Mình biết mình là có hai phần vọng tưởng và Phật tánh, vọng tâm và chân tâm, nhưng mình là hoa sen mà lâu nay mình cứ biểu là thối buồn dụng ra thì hoa sen sẽ úa ngay. Cho nên vô minh tánh tính Phật tánh hả, cái tánh vô minh này là cái gì và cái Phật tánh là cái gì? Trước khi quý vị nghe cái bài pháp này quý vị còn vô minh, và sau khi nghe bài pháp này quý vị hết vô minh, thì vô minh tánh tức Phật tánh nó không khác. Bây giờ đó cái tánh là tâm gốc mà cái tâm là tâm ngọn à, ta kêu tự tánh và kêu Phật tánh. Nhưng mà trong cái tâm này á, cái tâm ngọn nó là cái gì? Nó có sáu cái cửa mà nó duyên theo cái ý, ở trong đó là mắt tai mũi lưỡi thân. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, và cái thân là thích xúc chạm, và cuối cùng là cái ý control hết. Cái ý control hết, ý là cái thức thứ sáu. Mà sáu cái này mà khi mà hiểu đạo rồi thì nó trở thành là lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn. Mắt thấy sắc. Bây giờ tôi hỏi là cái bạn của giờ thì hỏi đó, cái chú ngồi với tôi hôm nào không nói tên vậy cho nó an toàn. Hồi đó cái mắt con thấy sắc, con mê con vợ con là do con thấy nó đẹp phải không, đúng không? Con có mê chứ, bao nhiêu cô lấy là sao lấy cô đó. Rồi nghe cái tai nghe tiếng nó ngọt ngào phải không, rồi mũi thì nghe cái mùi, nhưng mà cái mùi nó có phát ra mà nó xích dầu thô. Rồi á cái thân á, nó bắt vô đụng chạm, rồi cuối cùng cái ý mình á là cái ý thích. Nhưng mà thật sự do cái ý mà nó làm mình sai đó. Tôi để ý cô đó, tôi để ý cô đó thấy cổ đẹp, tôi để ý cô đó thấy cổ nói chuyện dễ thương, tôi để ý cô đó thấy hiền. Nhưng mà cái đó chỉ là cái vọng tưởng của con, chứ con đâu có sống thật cái cổ đâu, không ở trong chăn sao biết. Thật ra tất cả vợ chồng mà để trăm năm hạnh phúc, cái nhìn của thầy đều là đồ ngu hết hả? Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngày mới nói cái là tại sao kêu là hôn nhân. Hôn ông vua mà ổng ác độc như Tần Thiện Hoàng, ta kêu là gì? Hôn quân vô đạo. Như vậy mình lấy vợ lấy chồng là gì? Là hôn phu và hôn thê, là hai đứa ngu. Một khi mình ngồi thiền mà mình đúng đúng kêu là gì? Hôn trầm. Thành ra để các bạn tin hơn là tôi mới ngu. Nó đẹp cái gì? Hồi nó con, nếu mà con gặp thầy mà con chịu nghe pháp con không lấy nó đâu. Nó đẹp cái gì con kể cho coi. Bây giờ tại sao Đức Phật ngày xưa bắt thì khen thì không đi hai từ lễ mới tắm lên để cho nó dơ, mỗi thấy bất tịnh. Bây giờ cỡ từ hôm nay trong làng hai từ lễ mới tắm lên phá nước hết, nó hôi không? Nó thú quá à? Rồi bây giờ con sống với vợ con rồi đó, tại vì con thấy rõ ràng hết rồi. Bữa nào mà ăn ngon á, đi ăn bào tư rồi đó, đi cầu nó thơm nó thối. Thối. Ăn chay thơm nó thối. Ăn chay nó đỡ hôi hơn. Rồi khi mà một người đàn bà hay một người đàn ông mà bị bón, khi nào tôi dạy cho tụi con mà giết người trong mộng đi, cứ ngồi tưởng tượng là nó đang bị bón. Để bón, nó đi cầu, một tiếng sau nó mới ra đẻ con. Bởi vì Đức Phật dạy như vậy để mà chúng ta không bị cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó đưa tới mình đau khổ đó. Tại đấy cái mặt kiến con là con bị cái tưởng không à. Tưởng là cái cô này đẹp, tưởng là cô này hiền, tưởng là cô này đem lại cho mình hạnh phúc. Nhưng mà nó có đem lại hạnh phúc cho con không? Nó có hiền không? Cười. Bởi vì thấy rõ không? Thành ra những cái đó kêu là vọng. Còn khi mà mình biết rồi đó, chẳng hạn cỡ như học mà đi tư mà khỏi trần giảng, con biết hết rồi, con biết hết rồi, con tới cần cổ rồi này, ngán rồi, ói luôn. Cỡ như chuyện hỏi là nói ăn cướp vô nhà là bắn hàng trước thì cảm ơn còn sướng cho bắn xong tham tham kỹ vô mày cái chết nữa hả. Thì như vậy tụi con đã biết rồi. Như con bây giờ có một cô nào nữa vũ con tên không? Không còn tưởng vọng tưởng nữa mà trở thành đã là chánh niệm. Không phải vậy đâu hả? Cái cô đó mà cổ tóc cổ đẹp, mỗi một tuần lễ cổ đi gội đầu hai lần, rồi móng tay móng chân á, là đi làm móng liên tục, rồi sách giỏ là sách giỏ mấy ngàn đô giỏ hiệu, mặc đồ đẹp. Vào cái cô đó, đầu tóc đó thì bình thường, cũng không có biết đi tiệm, tay cũng làm móng, mặc đồ thường, xách cái giỏ 20 đô la. Và trong giỏ hai, cái cô xách cái giỏ hiệu 3.000 đô la mà trong đó có 10 đồng. Và cái cô xách cái giỏ 10 đồng mà trong giỏ có 3.000 đô la, có chọn cô nào? Lấy cái cô mà càng đẹp như ca sĩ là về nổi cái tiền mà bắt cắp đủ chết rồi. Là rớt vô là khổ đó. Thật sự, những cái đó là những cái vọng tưởng đó quý vị. Hồi xưa thiện hội nó cũng vọng tưởng, vậy sao vọng tưởng? Bởi vậy, thấy cái mặt điện thoại mà cầm được cái bỏ lên cái đúng mà đi cái vợ cái mặt nấu có bỏ lên có ai cũng coi hết rồi nó phải được mặt điện thoại nấu thì nấu nó kêu là hôn nhân nhé. Thằng nào như lấy vợ lấy chồng được cái mặt là hôn, người vợ kêu là gì? Hôn thê. Và người chồng kêu là gì? Hôn nhân. Cho nên coi như nên là mà sự tiêu quá nói là hai cái thứ mà coi như nó điều là ngu lụi, nó mới nhào vô để tạo ra một cái địa ngục. Nhưng mà bữa nay tôi chỉ quý vị không phải như vậy là bỏ đâu, mà biến phiền não trở thành bồ đề, biến vô minh tánh tức là Phật tánh, phải không? Bây giờ mình hiểu như vậy rồi, tất cả những cô gái ở đây, cô nào đã thành Phật chưa? Cô nào cũng có tánh tốt và cũng có tánh xấu. Thằng chồng cũng vậy, không có thằng nào thành Phật. Thành Phật thì nó không lấy vợ, nó không ở thế gian này. Như vậy mình hiểu được cái nguyên tắc ở thế gian này, cõi người là có năm tốt và năm xấu, và chúng ta chấp nhận để mà chúng ta biến cái gia đình chúng ta trở thành ra là một cái thế giới cực lạc nhỏ nhoi, không phải do tụng lăng nghiêm nhiều, không phải do niệm Phật nhiều, mà do chúng ta buông bỏ. Buông bỏ ít, hạnh phúc ít. Buông bỏ nhiều, hạnh phúc nhiều. buông bỏ tuyệt đối là chúng ta đang sống ở Tây Phương Cực Lạc, mặc dù mang thân thể của cõi ta bà. Trân trọng kính chào quý vị. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử và các người không phải Phật tử đang nghe tôi khai giảng mấy bài kệ của Ngài coi như Huyền Giác Đại Sư Chứng Đạo Ca. Trong những bài pháp tới tôi sẽ giảng có mấy trăm câu, nhưng mà thật sáng thì tôi giảng có mấy câu để mà khai mở trí huệ cho các Phật tử chúng tôi để làm A Di Đà. Và hẹn gặp lại quý vị trong những bài pháp tới, tại vì sáng nay sau thầy đó tôi sẽ có, buổi trưa nay chúng tôi có làm cái thất cúng cho bà Diệu Thanh, có cô Diệu Khai thiện độ từ San Jose lên, rồi làm cái thất 49 ngày cho bà huynh của sư cô Hồng Xuân, 49 ngày. Trân trọng kính chào quý vị. Trở lại đây tôi nghĩ là lúc 11 giờ. Có gì nữa? Cái gì con? Thầy chào rồi. Xuống dưới 11 giờ cúng ở tại tháp Địa Tạng. Chúng ta làm hai mâm. Một mâm cúng 49 ngày cho người anh của sư cô Hồng Xuân, và một cúng cái thất cho cô Diệu Thanh. Dạ. Rồi, chúng ta chuẩn bị ăn sáng. Xin trọng kính chào quý vị.